Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, X Sáng Thế Chi Thần. Cuốn mặt cầu đặt mua, thần đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Kể từ cổ lão tổ tiên kinh quý nhìn lên bầu trời lôi đình cùng nổi lên dao động sông lớn lễ bái thời. Điểm. Thần cái này khái niệm liền thời gian dần qua xuất hiện ở nhân loại trong tư tưởng. Thần là lôi, thần là núi, thần là hỏa, thần là nước, thần là hoang dã bên trong cường đại ma thú, thần là không thể ngăn cản địa chấn núi lở, thần là nhân loại không thể trưởng khống vĩ đại lực lượng, là người thường không thể lý giải hết thảy. Thần, tại cổ lão thời trước, đại biểu cho đáng giá sùng kính cùng cảnh giác chưa biết. Chí ít, tại cổ xưa nhất thời điểm, thần chính là như vậy tồn tại, mà là từ lúc nào bắt đầu chuyển biến. Tại người không tại đem thần nhóm coi là chí cao vô thượng người bảo hộ cùng hủy diệt già. Mà là cho rằng một cái có thể đến mục tiêu, một con đường bên trên người mở đường, đem nó coi là đáng giá sùng kính lãnh tụ, tiền bối. Mà không phải nguyên bản phỏng đoán cũng không dám phỏng đoán Celestial. Nghĩ đến, cái kia hẳn là nhân loại bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời chính mình cũng có được lực lượng thời điểm, bởi vì bọn hắn đình chỉ, sùng bái, bắt đầu, suy nghĩ. Cho nên thế gian hết thảy đều bởi vậy mà thay đổi. Tại đối chưa biết hiếu kỳ lớn hơn cả hoảng sợ. Tại chính mình có được lực lượng cũng có thể lại xuất hiện thần minh kỳ tích. Người đem mất đi kính sợ, bọn hắn lại săn bắn nguyên bản coi là thần minh dã thú. Chinh phục nguyên bản coi là thần cảnh rừng rậm, bọn hắn lại thành lập lên thạch đầu xây tạo ra phòng ốc cùng thành thị. Ngăn cản cuồng phong bạo vũ, thiểm điện lôi đình, thời gian cực nhanh. Trong tay nắm giữ siêu phàm lực lượng người càng đến càng nhiều. Càng ngày càng cường đại, thế gian tất cả mọi thứ tự nhiên hiện tượng đều mất đi kính uy ý nghĩa. Cổ lão đồ đằng cùng thú thần biến mất, hắc ám cũng bị đèn đuốc chinh phục. Cho dù là làm người kính uy đại hải, cũng có treo trên cao cánh buồm thuyền lớn đi thuyền. Tuyệt đại bộ phận thời trước thần đều trở thành nhân loại văn minh một bộ phận. Bọn hắn sử dụng hỏa thần ban ơn đun nấu đồ ăn, dùng lôi thần ân điển khởi động dụng cụ, đem thái dương thần thần quang treo ở phòng bên trong, đem cuồng phong chi lực lượng của thần dùng để thổi khô tóc. Nhưng là, dù vậy, vẫn có một chút lực lượng, cũng không bị người nắm giữ, vẫn có một chút sinh vật hùng mạnh. Nó có được năng lực siêu việt nhân loại ngay lúc đó lý luận. Tại thiên không bên ngoài hư không, vẫn có rất nhiều chưa biết cùng hắc ám. Cho nên thần tịnh không có biến mất. Thần nhóm y nguyên tồn tại, nắm giữ nhân loại cùng văn minh y nguyên vô pháp làm được lực lượng. Cho dù là giờ đây sao băng kỷ nguyên, cũng là như thế. Không đáy thâm uyên, hỗn độn lui đi, màn đêm tiêu tán. Tại đại ma triều lực lượng xông vào cực ảm thâm uyên bên trong, bạch sắc có thể chiều cùng hắc ám hỗn độn giao thoa hình thành vòng xoáy khổng lồ, bày biện ra huyền ảo cổ lão cảnh tượng. Sáu thần cùng tất cả ngay tại ngăn cản hỗn độn ăn mòn truyền kỳ cường giả, cực ý các cường giả cũng biết thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Sinh mệnh chi thần chậm rãi giải trừ mình cùng hạch tâm phong ấn neo điểm kết nối. Hỗn độn thủy triều đã triệt để bị đại ma triều chi huy áp chế. Có thể trông thấy, đến từ toàn bộ thế giới tinh hà lực lượng đều tại hội tụ. Bọn chúng ngay tại y theo một loại nào đó tự nhiên quy tắc. Tại niết bàn chi địa trọng kiến sáng thế đại tuyền qua. Đương nhiên. Trọng kiến quá trình dài đằng đẵng, bị ăn mòn mấy ngàn năm cực ảm thâm uyên muốn khôi phục thành nguyên bản cái kia sáng thế ngọn nguồn. Điểm, khẳng định cần thời gian đi tự mình chữa trị, nhưng này so với ban đầu muốn tốt quá nhiều. Ngài nguyện vọng, đến tột cùng khi nào có thể thực hiện, màu trắng tinh thần lực trở về, hội tụ là một, kéo mạng che mặt thần minh nhìn chăm chú hai màu đen trắng thâm uyên. Thần không khỏi ngữ khí phức tạp nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất là tại hỏi thăm chính mình. Cái này đa nguyên vũ trụ, chân thực đáng giá ngài cùng chúng ta nỗ lực nhiều như vậy sao? Đáng giá, sinh mệnh chi thần sau lưng, màu dỉ xét sắc thần lực hiển hiện, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần theo hư không bên trong ngưng tụ. Thần đi theo phía sau mấy vị khác thần minh, vị này đuốc thần minh giọng nói nhẹ nhàng nói qua, vô luận lúc nào đều là đáng giá. Năm đó, các vị tổ tiên vì thu hoạch được hỏa diễm lực lượng, theo đốt cháy rừng rậm bên trong lấy ra hỏa chủng, vì thế nỗ lực rất nhiều hy sinh. Khi đó có người hỏi, đáng giá không? Năm đó, các vị tổ tiên vì lấy được cày đất cùng săn khu, cùng bình nguyên rừng rậm bên trong ma thú chiến đấu, chết đi ngàn ngàn trăm trăm người. Khi đó cũng có người hỏi, đáng giá không? Tại chúng ta lịch sử bắt đầu, văn tự vừa mới bị phát minh, nguyên tố cùng đấu khí ngay ngắn tiến vào chúng ta văn minh. Vì thí nghiệm ra, giác tỉnh, siêu phàm lực lượng trình tự cùng nghi thức. Vô số thiên tài nhất, thông minh nhất tổ tiên chết bởi chúng ta giờ đây nhìn lại đơn giản nhất bất quá thí nghiệm. Đơn giản nhất bất quá sai lầm. Khi đó, có vô số người hoài nghi hỏi thăm. Này đáng giá không? Đáp án là đương nhiên đáng giá. Bởi vì đây hết thảy chính là tiến bộ cần thiết hy sinh. Thủ hộ cùng tiến bộ chi thần đi tới sinh mệnh chi thần trước người. Thần dùng sức đá nhất cước đối phương cái mông, đem nguyên bản nhìn qua biến ảo khôn lường cao quý thần minh chi thần đá ngồi dưới đất. Dễ triệt ngồi chồm hổm ở đang ngẩn người sinh mệnh chi thần trước mặt. Trầm giọng nói, tiểu thập một, ta biết ngươi quan hệ với hắn rất tốt, thậm chí đã từng đem thần xem như ca ca. Nhưng chính vì vậy, ngươi liền tuyệt không thể phủ nhận hắn hy sinh. Không có nỗ lực cùng hy sinh, liền không có thu hoạch cùng bội thu. Thần cho chúng ta lấp đầy cống rãnh, lần này tác chiến mới có thể thành công. Ngươi bây giờ do dự, là đang vũ nhục thần vinh diệu. Ngươi bây giờ là sinh mệnh chi thần, không còn là trước kia người kia. Nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi là chân thần. Ngươi là vì thăm dò rất xa xôi biên giới, chiến thắng địch nhân nguy hiểm nhất, xem như tốt nhất lãnh tụ, xem như tất cả văn minh kỹ thuật tối cao vinh diệu mà sáng tạo ra cường đại nhất siêu phàm tồn tại. Không chỉ là ngươi, chúng ta đều là, tại dễ triệt sau lưng, còn dư lại tứ thần biểu lộ không đồng nhất, bó buộc hình cười khổ một tiếng, diệt luật cùng diệt ái đều mặt không biểu tình. Trong đó diệt luật không có biểu lộ thuộc về trời sinh. Duyệt ái nhưng là tại bao che ý tưởng gì, mà chọn rõ sờ lên râu ria. Thở dài, mở miệng nói, được rồi, hiện tại đại gia ký ức hầu như đều đã khôi phục. Cũng không cần thiết đối với chuyện như thế này xoắn suýt. Trí tuệ kịnh lựa chọn chi thần nói như, thế, thần quay đầu. Đảo mắt đã bị ma triều chi quang tràn ngập thâm uyên. Nhiều người như vậy đều đã hy sinh. Thời trước chúng ta đồng bạn cùng bằng hữu cũng kém không nhiều đều hóa thành ấn ký. Thần nhóm thần ách mê vụ ngay tại vô cương thiên giới cùng microb đại lục ở bên trên phiêu đáng. Có thể là, mặc dù hoàn toàn chính xác rất có khó khăn chắc chờ, nhưng cái này cũng không hề là kết quả xấu nhất. Vị này thân phận chân thật tạm thời chưa biết. Thần minh nhìn chăm chú cực ảm thâm uyên. Thần thấp giọng nói, Eva, sinh mệnh chi thần, khi đó ngươi có thể làm ra quyết định. Hiện tại ngược lại bắt đầu mê mang sao? Ta khi đó căn bản cũng không có thu hồi ký ức. Ta căn bản không biết. Sinh mệnh chi thần tự lẩm bẩm. Thần trong đầu hiện ra vô số ký ức. Kia đã từng phủ bụi, giờ đây lại dị thường khắc sâu từng màn xuất hiện tại não hài. Tóc xám cao đại nam tử cười lớn lưng lấy nàng tại bờ biển phi nước đại. Giống như tiếng sấm gợn sóng thanh âm dọa đến nàng thét chói tai vang lên ôm chặt đầu của đối phương. Bội Đao Đao khách kéo lấy nàng học được cưỡi ngựa. Kết quả bởi vì quên kéo yên ngựa, điên nàng một lần ngựa liền run chân đi không được đường. Xem như nhỏ nhất cái kia, ngay lúc đó nàng bị tất cả mọi người chiếu cố, mà đối với nàng tốt nhất, ngoại trừ đem nàng theo chiến trường phế trong thôn nhặt về lão sư, chính là Như Là đại ca thông thường tóc xám kỵ sĩ. Kia ánh sáng ký ức, ảm đạm ký ức, kia ấm áp, bi thương, vui vẻ, mê mang, thuộc về người ký ức. Thần, làm sao lại có thể quên? Nghĩ như vậy tới, sinh mệnh chi thần chậm rãi đứng lên. Thần ánh mắt nhanh chóng theo đang lúc mờ mịt thanh tỉnh. Đang trầm mặc sau khi, thấp giọng nói, chỉ là có chút thất thố. Vừa rồi dùng quá nhiều thần lực, tư tưởng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Tỉnh táo lại liền tốt. Dễ Triệt nhìn thần một chút, gật gật đầu, thần quay đầu, nhìn về phía Niết Bàn chi địa. Tiếp xuống công việc, cũng phải cần chúng ta toàn lực ứng phó mới có thể làm đến. Đem một cái thế giới theo sáng thế, đại tuyền qua dù chỉ là hình thức ban đầu bên trong lôi ra tới. Đây cũng không phải là gì đó đơn giản công việc. Sinh mệnh chi thần như nhau ngẩng đầu, nhìn về phía cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất. Cho tới bây giờ, thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình lại đi theo Duyệt Ái sau đó chạy tới đơn độc cùng cái kia chiến sĩ loài người gặp mặt. Phía trước lý do không có sai, thần đích thật là muốn đi xem một chút cái này cùng mình lão sư cực kỳ tương tự, nhưng lại hoàn toàn không giống nhân loại. Sự thật chứng minh, mặc dù cách làm hoàn toàn khác biệt, ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác có gánh chịu hết thảy lưng cùng tâm linh. Hắn là không hề nghi ngờ thánh hiền người thừa kế, thậm chí so cái gọi là thánh đồ khoảng cách thánh hiền thêm gần. Không, thậm chí không thể nói là người thừa kế, hắn chỉ là tiếp nhận thánh hiền trợ giúp. Nhưng hắn tương lai nhất định đi đến cùng thánh hiền hoàn toàn không giống, lại có thể cùng nó sóng vai con đường. Hắn là thánh hiền người đồng hành, cùng các thánh đồ rất khác nhau, bởi vì sùng bái mãi mãi cũng là khoảng cách lý giải xa nhất khoảng cách. Bởi vì quá mức tôn kính, cho nên thần nhóm đại khai mãi mãi cũng vô pháp trở thành thánh hiền hy vọng thần nhóm trở thành. Người cùng thần đi. Nhưng là, trừ cái đó ra, thần còn có một cái lý do. Cái kia chiến sĩ là kế thừa Thiên Thanh Bảo Châu người, kia truyền thừa tự đệ tam thánh đồ. Lúc đầu hỗn độn khán thủ giả chi lực trên tay hắn huy hoàng tới cực hạn, thần bản năng luôn làm thần nhịn không được đi xem một chút. Nam nhân kia đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ? Đi thôi, đình chỉ suy nghĩ, đình chỉ hồi ức. Sinh mệnh chi thần che giấu hết thảy lại để thần khó mà yên bình ký ức cùng ý nghĩ. Thần minh như thế nói, để chúng ta đem lớn nhất công thần theo thế tinh hà tầng dưới chót nhất kéo trở về đi. Cùng lúc đó, thế giới màu bạc đang không ngừng chìm xuống, trắng cùng đen xen lẫn vòng xoáy, ma triều cùng hỗn độn quang huy hiển hiện dây dưa. Đem vô tận thế giới hài cốt ký ức cọ rửa mà ra, hóa thành thuần túy thép chi hạt cực nhỏ, phiêu phù ở này tinh hà thủy triều ở giữa. Do xua tinh thần cũng không có ngủ say, cùng nó chính tương phản, hắn rất thanh tỉnh. Thế giới màu bạc sở dĩ hạ xuống, là hắn đã sớm cân nhắc tốt hậu quả lựa chọn. Cương thiết chi tinh quang sáng chói theo ma triều cùng hỗn độn lưu động đảo qua thâm uyên. Vô cùng vô tận văn minh tin tức mỗi giờ mỗi khắc đều đang tràn vào trong đó. Vô lượng toàn cục cấp hóa tin tức làm thế giới chất dinh dưỡng, thôi hóa thế giới tiến hóa thay đổi. Cho dù là đi lên sai lầm con đường, bước vào hủy diệt văn minh, nó phát triển quá trình cùng với tin tức cũng là có chỗ thích hợp. Chẳng bằng nói, so với cái gọi là chính xác lộ tuyến, sai lầm lộ tuyến ngược lại càng trọng yếu hơn. Bởi vì chính xác lộ tuyến, tương lai không thể cam đoan không phạm sai lầm, nhưng sai lầm lộ tuyến là ở chỗ này. Chỉ cần nhớ kỹ nó, như vậy như thế sai lầm liền có thể bị phòng ngừa. Vô số loại thế giới loại hình, vô số loại hình thái xã hội, vô số đủ loại tộc tin tức, văn minh diễn hóa quá trình cùng với địa hình phân bố. Đều theo những cái kia bi thương hồi ức, cùng một chỗ bị khắc sâu tại Crystal Obelisk phía trên. Vì chuyển đổi những tin tức này ký ức, Joshua từ bỏ khống chế thân thể của mình, mặc kệ theo thủy triều cuồn cuộn, hết sức chuyên chú ghi chép những này không gì sánh được chân quý tin tức. Theo thế giới màu bạc tại cực ảm thâm uyên trung ương, hấp thu cương chi lực, chuyển đổi hỗn độn lực lượng, có thể trông thấy nguyên bản đơn điệu địa tâm thế giới bắt đầu biến thành nhiều màu nhiều sắc lên tới. Từng tòa to lớn không đảo xuất hiện tại đại địa cùng bền lòng ở giữa. 9 tòa không đảo lẫn nhau che đậy, ngoại trừ tiếp cận nhất Thái Dương hòn đảo kia bên ngoài. Mỗi tòa đảo đều có ngày đêm giao thế. Ban đêm chính là cùng cái khác hòn đảo trùng điệp thời khắc. Mà lúc đầu chỉ có vĩnh hằng ban ngày đại lục, cũng bắt đầu xuất hiện màn đêm cùng âm ảnh. Mà theo từng tòa không đảo thành hình, đại lượng Crystal Obelisk cũng chuyển rời đến không đảo phía trên. Đó có thể thấy được, mỗi tòa không đảo đều có hoàn toàn khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Tòa thứ nhất không đảo là khoảng cách Thái Dương gần nhất, vĩnh hằng ban ngày dung nham chi đảo. Từng tòa có khắc họa liệt diễm nguyên tố, dung nham sinh vật cùng to lớn long thú Obelisk tại dung nham đất liền cùng trong hồ nước đột ngột. Từ mặt đất mọc lên, có thể nghe thấy, có man hoang tiếng giống từ đó truyền đến. Tòa thứ hai không đảo, là như là nguyện nha, ẩm ướt rừng mưa nhiệt đới đại lục, có khắc họa đại lượng khác biệt côn trùng hình người cùng giáp xác cự trùng Obelisk tại nguyệt nha. Hai đầu dâng lên, mà ở trung tâm, nhưng là các loại quái dị thực vật sinh mệnh. Tòa thứ ba không đảo là ba đảo hung dũng, hoàn toàn do băng cùng nước tạo thành biển chi đảo. Các loại thủy nguyên tố sinh mệnh, ngư nhân ngư loại hình Obelisk theo hải lưu phiêu động. Có thể trông thấy, có to lớn cự kình hư ảnh tại biển sâu bên trong chợt lóe lên. Ngay sau đó, đại lục chi đảo, núi non chi đảo, bình nguyên chi đảo theo thứ tự xuất hiện, đủ loại hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại tập tính tương tự Obelisk đứng vững tại đại lục cùng sơn mạch đều địa. Phóng xuất ra màu bạc quang huy, mà lòng đất chi đảo, sa mạc chi đảo cùng với sông băng chi đảo cũng tại cuối cùng tổ kiến hoàn tất. Lại thế nào cực đoan sinh vật, cũng có thể tại 9 tòa hòn đảo bên trong tìm được chính mình cư trú chỗ. Mà tại 9 tòa không đảo cùng đại lục ở bên trên, đủ loại siêu phàm lực lượng đều tại hài hòa vận chuyển. Cho dù là gần nhất mới xuất hiện âm ảnh lực lượng, cũng bởi vì không đảo che đậy ánh nắng mang đến âm ảnh mà xuất hiện. Nếu như có biết được trọng sinh kế hoạch tồn tại nhìn thấy cái này thế giới, như vậy hắn nhất định sẽ kinh hô. Joshua thủy hội cái này thế giới, cơ hồ chính là một cái nhỏ khác trọng sinh kế hoạch hoàn thành thể. Trọng sinh kế hoạch cũng không phải là sai lầm, chính như cùng vạn giới tế tự tràng dạng kia, vạn giới vạn tộc vạn thần điện, người người đều thần. Cùng siêu cấp đại lục thế giới, vĩnh hằng che chở, đều là rất vĩ đại tư tưởng mới có thể nghĩ ra to lớn mục tiêu. Nếu như thực hiện một cái, như vậy thi hành văn minh cơ hồ liền có thể danh xưng thoát khỏi chính mình thói hư tật xấu. Bọn hắn cơ hồ vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngu xuẩn mà hủy diệt. Cho dù là chết chi tà thần cũng không có khả năng tìm ra loại này văn minh nhược điểm. Bọn hắn hủy diệt chỉ có thể bởi vì ngoại lực. Nếu như nói, mỗi một cái diệt vong văn minh đều là cho cái này đa nguyên vũ trụ giao ra một tấm thất bại bài thi. Như vậy hai cái này kế hoạch đều là tiếp cận mắc điểm tốt đẹp đáp án. Nhưng là quá mức học sinh ưu tú, ngược lại sẽ thu hút đến hủy diệt. Thế giới màu bạc trung tâm nhất, hành tinh trung ương do Xua nghĩ như vậy tới. Nếu như nói, phía trước ta chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại, ta có thể 100% khẳng định, tà thần cùng năm đó cuối cùng nhất chiến phía sau, tuyệt đối có một cái, hoặc là một đám hậu trường hắc thủ, chính như cùng năm đó thánh hiền sáng tạo ra thánh quang. Sau đó không nổi danh hiền giả sáng tạo ra âm ảnh dạng kia. Tại ban đầu, hư không to lớn thú vật cùng tà thần đều không tồn tại niên đại. Sơ thủy chi hỏa còn không có co vào thời gian. Có một cái tồn tại, vì cái nào đó kế hoạch hoặc là mục tiêu, đã sáng tạo ra tà thần, loại này quy luật tự nhiên. Nó là ngày tận thế tăng thêm mới kết cục. Ngoại trừ thâm uyên cùng sáng thế đại tuyền qua luân hồi bên ngoài, nhiều hơn hóa thành tà thần lựa chọn, mục đích của nó đến tột cùng là gì đó? Tà thần phá hủy văn minh, thật chỉ là vì ngăn chặn mới xuất hiện cường giả sao? Có được như thế vĩ lực, lại vẫn đang muốn áp chế cái khác kẻ đến sau. Cái kia hậu trường hắc thủ, muốn làm đến tột cùng là gì đó? Joshua không biết. Không thèm để ý, không quan tâm, hắn chỉ biết là, cái kia đáng chết hậu trường hắc thủ muốn xóa bỏ chính mình. Xóa bỏ microp văn minh, muốn ngăn cản một vị lại một vị tân sinh siêu phàm thánh hiền xuất hiện tại cái này đa nguyên vũ trụ. Như vậy hắn liền tất nhiên không để cho thần vừa lòng đẹp ý. Người ngăn cản vạn giới tế tự tràng khuếch trương, trở ngại trọng sinh kế hoạch tiến hành. Người muốn xóa bỏ quang diệu kỷ nguyên lưu lại rất huy hoàng di tích. Đem cuối cùng di dân liên quan văn minh cùng một chỗ xóa bỏ. Nhưng ta nhất định phải khởi động lại vạn giới tế tự tràng, để trọng sinh kế hoạch bảo lưu lại cuối cùng hạt giống. Thế giới trung ương, Joshua vẫn nhìn thế giới của mình. Nét mặt của hắn không vui không buồn, chỉ là một mảnh không gì sánh được yên bình lạnh nhạt. Hắn chưa từng e ngại bất luận cái gì khiêu chiến, bất kỳ cái gì uy hiếp. Chiến sĩ nguyện ý cùng hết thảy đáng giá chiến đấu sự vật chiến đấu. Trong đó tự nhiên bao gồm đến tự không nổi danh chỗ chưa biết uy hiếp. Ngươi ngăn cản, ta liền khởi động lại. Ngươi hủy diệt, ta liền trọng sinh. Cho dù ngươi ý đồ dùng vô tận tà thần đại quân triệt để phá hủy này phiến tinh hà, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem nó đánh tan. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng đem cùng thánh hiền sóng vai, đi hướng đa nguyên vũ trụ trung tâm nhất, tìm được hết thảy hắc ám cùng bi ai ngọn nguồn. Mà chiến đấu bước đầu tiên, liền theo sáng thế bắt đầu. Thế giới màu bạc bên trong, Joshua cảm ứng được, tuyệt đại bộ phận hủy diệt thế giới ký ức đều thu thập đủ. Có lẽ còn có một số không có, nhưng so sánh với đã bị thu thập lại, bọn chúng không có ý nghĩa. Đồng thời tại có thể tiên đoán tương lai bên trong có thể bị thu thập lại. Joshua bắt đầu đem tất cả tinh thần cùng thế giới ký ức sát nhập cùng một chỗ. Hắn chỉnh hợp ngàn ngàn vạn vạn chủng tộc tư liệu, theo rất căn cơ protein cùng tẩy rửa cơ. Theo thấp nhất năng lượng kết cấu thể tới electromagnetic, theo nguyên tố kết nối đến linh năng ba động, hắn có thể làm được đây hết thảy. Đối với một vị đã sớm có thể tạo vật cương chi thần mà nói cũng không khó. Hắn nhớ kỹ hết thảy đã bị lãng quên chủng tộc, cùng với bọn chúng lịch sử, trước kia, hủy diệt nguyên nhân, cùng lúc đó, hắn suy tính ra tương lai của bọn nó. Cuối cùng, Joshua xác định hết thảy, ý thức của hắn bắt đầu liên thông cái này đến cái khác. Crystal Obelisk tiềm tàng tại phía dưới linh hồn bị kích hoạt, bọn chúng bắt đầu thức tỉnh, có thể trông thấy ngủ say ý chí ngay tại dần dần hoạt hóa. Thức tỉnh đi, ngưng tụ ra đại kiếm, đem dơ lên cao cao. Chiến sĩ sử dụng kéo lấy trùng điệp hồi âm ngữ điệu đối toàn bộ thế giới tuyên cáo. Sớm đã chết đi những người thất bại, giờ phút này chính là trọng đoạt vinh diệu thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.